Lâm Lan không khỏi cảnh giác trong lòng, lời vừa ra đến khóe miệng liền nuốt về trong bụng, suy nghĩ chốc lát, lẳng lặng nói. Bẩm hoàng thượng, dân phụ không có thỉnh cầu nào khác. Hoàng thượng như có chút ít kinh ngạc, thật không có, Hoa Văn Bách nóng nảy thiếu chút nữa lên tiếng nhắc nhở, nhưng ngại thiên uy, không dám lỗ mãng. Ngay cả Nguyễn Công Công một bên cũng âm trầm nắm tay thành quả đấm, Lâm Đại Phu ơi là Lâm Đại Phu, nô gia không phải nhắc nhở cô rồi sao? Sao vừa lâm trận lại không nói ra lời? Bẩm hoàng thượng, dân phụ thật sự không còn sở cầu nào nữa. Lâm Lan cúi đầu nói, vẻ mặt ảm đạm. Trong điện một trận yên lặng, không khí như ngưng đặc lại. Một lúc lâu, hoàng thượng nói, chẳng lẽ Lâm phu nhân không muốn nói vài lời vì Lý học sĩ sao? Lâm Lan mấp máy miệng, thẳng thắn nói, dân phụ nghĩ, nhưng là dân phụ không thể thị phi đúng sai, trong lòng hoàng thượng tự có phán đoán suy luận, dân phụ không dám lấy chút ít công lao van xin hoàng thượng đặc xá phu quân dân phụ không dám làm khó hoàng thượng. Hoàng thượng âm thầm khen ngợi, một cô gái rất thông minh, mới vừa rồi chẳng qua hắn thử dò xét một phen, xem nàng có thể quên hết tất cả hay không, cho là dựa vào chút công lao của mình là có thể để cho hắn thả Lý Minh Doãn. Nếu thật như vậy, nàng cũng chỉ là một kẻ phàm tục. A, ngươi nói thị phi đúng sai, trong lòng trẫm tự có phán đoán suy luận, ngươi cho rằng sao trẫm có phán đoán suy luận. Hoàng thượng cố ý muốn gây một chút khó khăn cho nàng, tò mò xem nàng sẽ đáp lại như thế nào. Lâm Lan hít một hơi thật sâu, không kiêu ngạo không xiểm. Gocchuyenaudio.com, định nói, dân phụ không dám suy đoán ý thánh thượng, phu quân dân phụ từng nói qua, hoàng thượng là minh quân thiên cổ, hoàng thượng là người đứng đầu thiên hạ, suy nghĩ đều lấy thiên hạ làm trọng, cho nên, bất kể hoàng thượng phán đoán suy luận thế nào, dân phụ cùng phu quân dân phụ cũng sẽ kính trọng hoàng thượng. Phu quân dân phụ còn nói qua, đại trượng phu quang minh lỗi lạc, không cầu tên tuổi lưu thiên cổ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Dân phụ tin tưởng phu quân dân phụ là trượng phu đội trời đạp đất, không muốn dân phụ là một ngu phụ trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể lể cầu khẩn, làm khó cho hoàng thượng. Hoàng thượng không nhịn được âm thầm trầm trồ khen ngợi, một cô gái ăn nói rất mạch lạc, ngoài miệng không một người nào, không một chữ cầu tình cho phu quân, nhưng lại rất hữu hiệu, không hổ là thê tử Lý Minh Doãn, thông minh, ẩn nhẫn, đại nghĩa, còn có một chút xảo hoạt, một cô gái như thế sao mọi người lại không yêu thích đây. Xem ra lần này thái hậu uổng phí tâm cơ rồi. Cách chương.